Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 919, lại nhập hiểm địa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đến cùng để cho hắn cho chạy thoát. Thấy nón xanh người chơi không có ngủ. Tô Nhiên nội tâm mơ hồ có chút thất lạc. Bất quá đang suy nghĩ đến kia đoạn cực phẩm bảo vật cây khô làm. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hô, tinh linh nữ vương từ thánh tuyền trong nhô đầu ra. Thở phào thở ra một hơi. Một lời không nói đi lên bờ. Trên mặt kia âm trầm bộ dáng. Để cho bầu không khí xung quanh đều trở nên ngưng trọng không ít. Nữ vương đại nhân, tiểu tặc kia bắt được chưa? Tô Nhiên vội vàng đi lên trước. Biết rõ còn cố hỏi. Hắn đây là tại đánh cảm tình bài. Để cho này tinh linh nữ vương trong tiềm thức cảm giác chính mình là theo nàng một mảnh chiến tuyến thượng. Tránh lại hoài nghi là bởi vì chính mình phá hủy này một cái đầm thánh tuyền. Không có, bị hắn cho chạy thoát. Đáng giận, tinh linh nữ vương trong lời nói lộ ra không cam lòng. Không thể đem này nhập cư trái phép mà đến nhân loại cho đương trường đánh chết. Điều này làm cho nàng vô cùng hối hận, tức giận trách mắng. Gian trá nhân loại, quả thực là chỗ nào cũng có. Như thế nào, này nhân loại không phải là nữ vương ngài đặc biệt phê chuẩn tiến vào. Tô Nhiên là kia hũ không ra nói kia hũ, chuyên môn để cho tinh linh nữ vương khó chịu nổi. Ai bảo nàng vừa rồi miệng thả quyết từ, nói cái gì không có đáp ứng của nàng, cho dù thần tộc cũng không thể đi vào. Điều này cũng tốt, tiếng nói còn không có tiêu tán. Đã bị nón xanh người anh em cho đương trường mất mặt. Làm càn, bổn vương làm sao có thể cùng nhân loại có cấu kết. Tinh linh nữ vương sắc mặt xanh mét dọa người. Chính nàng đều không rõ ràng lắm này nhân loại làm thế nào trà trộn vào. Cũng liền vô pháp cho Tô Nhiên giải thích trong này vấn đề. Chỉ có thể lựa chọn không đi đối mặt. Nữ vương đại nhân, này nhân loại hẳn là trả lại dấu ở chỗ này. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn trà đạp này thần thánh nước suối A Tô Nhiên đến bây giờ đều không có quên. Cho tinh linh nữ vương liều mạng quán thâu là này nón xanh người chơi trà đạp sinh mệnh chi tuyền. Cùng mình một chút quan hệ đều không có, chỉ cần chủ quan tư tưởng định rồi tính, vậy mình liền triệt để thoát khỏi hiểm nghi. Nón xanh người anh em, thật sự là bạn tâm giao, không sao. Này thánh tuyền trong đã bị bổn vương bày ra thiên la địa võng. Hắn chỉ cần dám xuất hiện, định chạy không thoát bổn vương lòng bàn tay. Nói đến đây, sắc mặt của tinh linh nữ vương mới hòa hoãn không ít. Trong ánh mắt tràn ngập tự tin, có thể không đợi nàng đem cái này bức trang hết. Thánh tuyền đột nhiên bạo phát ra từng trận cột nước, ngay sau đó, giống như là mưa to đồng dạng, rầm rầm hạ không ngừng. Cơ hội tốt, tinh linh nữ vương thấy nàng bố trí cạm bẫy đã bị gây ra. Trong nội tâm vui vẻ, không chút do dự vọt vào thánh bên trong tuyền, muốn đem ghê tởm kia tiểu tặc cho đương trường giết. Thế nhưng là, đều mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, tinh linh nữ vương cũng không thể tìm đến nón xanh người chơi thân ảnh. Điều này cũng làm cho nói rõ, gia hỏa này phúc lớn mạng lớn. Lại một lần nữa thuận lợi đào thoát, cái này lúng túng, lúc này Tô Nhiên có phần đồng tình tinh linh nữ vương. Hao tổn tâm cơ, thật vất vả đem thiên la địa võng cho bố trí tốt. Lại một chút hiệu quả đều không có sản sinh, chân trước vừa thổi phồng, chân sau ba ba mất mặt, mặt của nàng không sưng mới là lạ, hảo một cái thiên la địa võng, hảo một cái trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Tô Nhiên cảm giác hôm nay không phải là tinh linh nữ vương ngày hoàng đạo. Mọi việc không như ý, xa, nhân loại. Ta định không tha cho ngươi. Tinh linh nữ vương cảm giác chính mình sắp nổi điên. Biết rõ này đáng chết nhân loại tại làm bẩn thánh tuyền. Rồi lại vô pháp bắt được hắn. Loại cảm giác này, thực đặc biệt khó chịu. Cát, quang uy hiếp có làm được cái gì? Cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Chả lại nói cái gì không tha cho nhân ra. Trước bắt lấy hắn lại nói này ngoan thoại cũng không muộn. Tô Nhiên cảm giác trong trò chơi NC lời thoại đều văn minh quá mức. Lòng có rất có một phen cảm xúc. Không có biện pháp, mắng chửi người từ ngữ giám thị thật chặt. không cẩn thận liền sẽ bị hài hòa. Chỉ có này Văn Minh dùng từ mới là bò bò giữ mình chân lý. Vậy gì, nữ vương đại nhân, ta liền không ở nơi này càn rỡ nhúng vào. Ngài trước vội vàng, tô nhiên biết, tại nón xanh người chơi liên tiếp dưới sự kích thích, tinh linh nữ vương đã triệt để phát bão tố. Nào có công phu đi phản ứng chính mình, mà này hóa hủ châu, tô nhiên cũng đã không ôm hy vọng. Cho dù để cho nón xanh người anh em nhặt đi cũng không quan trọng. Hôm nào liền bạo trở về, có thể khiến tô nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Này tinh linh nữ vương liền một câu lời khách sáo đều không có nói. Không kiên nhẫn phất phất tay, lưỡng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm sinh mệnh chi tuyền, đánh tâm nhãn hy vọng có thể đem tiểu tặc này cho giết chết. Lấy chính tự mình vương giả uy nghiêm, bá. Tô nhiên cũng không thời gian cùng này hai người dựa vào hạ xuống. Hắn vẫn chờ nhìn thu hoạch lần này đó. Vừa nghĩ tới kia đoạn kỳ quái cây khô làm, tô nhiên liền một khắc cũng đợi không hạ xuống. Lúc này móc ra tinh linh truyền tống thạch, không có chút nào lưu luyến truyền tống ra chỗ này che giấu không gian. Hả, hội tiếng người nói khô lâu, thật sự là kỳ lạ, sinh mệnh chi tuyền bên trong một chỗ thủy vực bên trong. Truyền ra một đạo rất đột ngột thanh âm, về phần âm thanh này từ đâu mà đến, liền không thể nào mà biết. Siêu, siêu, chiếu, u, tinh linh nữ vương trong nội tâm khẽ động, ngón tay liền chút, mấy đạo ánh sáng kích xạ, đánh úp về phía kia mảnh thủy vực. Có thể để cho nàng thất vọng chính là, lần này công kích lại lần nữa thả không, cũng không có đem này đáng chết nhân loại bắn cho xuất ra. Ta đi, khá tốt người anh em không sợ này chớ chú chi lực. Bằng không thật sự là lừa bố mày. Chấm, tô nhiên truyền tống ra che giấu không gian. Xuất hiện ở một mảnh trong sương mù dày đặc. Mà này mảnh sương mù dày đặc chính là tinh linh chi xâm đặc sản. Chớ chú chi lực biến thành. Không đúng, tô nhiên khẽ di một tiếng. Trong nội tâm sinh sôi không ít nghi vấn. Này tinh linh chi xâm chớ chú chi lực. Không phải là đã bị tinh linh nữ vương cho vọt tới 7-8 phần sao? Nơi này như thế nào còn có như thế nồng đậm sương mù? Chẳng lẽ nói, tô nhiên nghĩ tới một cái vớ vẩn khả năng, vì xác minh trong nội tâm suy nghĩ, mở ra khống chế mô phỏng, muốn thông qua địa đồ nhìn xem chính mình vị trí phương vị. Có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, bản đồ này công năng lại chịu hạn chế. Vô pháp sử dụng, thật là tà môn đấy. Đối với cái này, tô nhiên không có xuất hiện hoảng hốt tâm tình, làm sơ trầm ngâm, trực tiếp móc ra huyễn ma áo đen mặc vào người. Nước đổ khó hốt chính thức online. Chấm, tích tích, tích tích, liên tiếp hảo hữu thanh âm nhắc nhở truyền đến, để cho tô nhiên hơi bị sững sờ. Mở ra hảo hữu giới diện vừa nhìn, gần như tất cả đều là chuối tiêu gửi tới. Bất quá đều là chút quá hạn tin tức. Phúc thủy đại ca, cẩn thận linh vi, kia hỏa tinh linh cũng không biết rút cái gì gân. Muốn đi tìm làm phiền ngươi. Nguyên lai linh vi là muốn cùng ngươi xin lỗi. Nàng hỏi ta ngươi tại nơi này, có muốn hay không đem vị trí của ngươi nói cho nàng biết. Tô nhiên đại khái xem một phen, phát hiện đều là chút không có dinh dưỡng nhắn lại, cũng lại không có hồi phục tất yếu. Hắn đem tin tức ghi chép tất cả đều trống rỗng, trực tiếp trở về một cái tọa độ đi qua. Hỏi, chuối tiêu, ngươi xem một chút tọa độ này là tại tinh linh chi xâm cái gì phương vị? Ta ở chỗ này liền địa đồ đều mở không ra. Ha ha, phúc thủy đại ca ngươi rốt cục tới bỏ đạt được. Ta chờ ngươi đều cơm nước không vào đều. Chuối tiêu hồi ngôn rất nhanh. Đại ca ngươi chờ một lát, ta giúp ngươi nhìn xem. Tọa độ này cũng quá lệch, khó tìm, ta chỗ này tạm thời coi như an toàn, bất quá chung quy cảm giác nơi này cất giấu nguy hiểm. Thời gian tốt nhất chớ trì hoãn, thu được, chuối tiêu vô cùng dứt khoát truyền âm, khả thi ở giữa trả lại không có tiêu hao một phút đồng hồ. Liền truyền đến chuối tiêu kia kinh khủng tiếng kêu, phúc thủy đại ca, người bên trong đại màu, nơi này là tinh linh tộc cấm khu. Cách chương,